tôi nếu ở cùng Tông Thịnh thì một ngày nào đó tôi sẽ bị anh hại chết. Nhưng thực tế là tôi giết anh. Tôi giết anh. Ngưu Lực Phàm bên cạnh thì đóng đinh vào thai nhi. Thai nhi đó vốn đã chết, chỉ là đang được dưỡng thi trong bồn máu. Giờ bị đóng đinh như vậy đã trở thành một bãi máu thịt bầy nhầy. Hắn tiến tới xô ngã Lão Bắc. Nơi này không còn ai có thể ngăn cản Ngưu Lực Phàm. Thẩm Kế Ân hiện giờ y như một huyết nhân. Máu không ngừng trào ra từ cơ thể gã. Lão chú nhà họ Thẩm không biết đã đi đâu. Những ngọn nến trên mặt đất thì bị ông cảnh sát già đá đổ, vừa đá vừa nói: "Ta chỉ tin vào khoa học, đây chỉ là nến bình thường thôi, ta tin khoa học." Ông ta đá những cây nến sắp thành hình bát quái, không đá trúng những ngọn nến xếp thành hình thất tinh bắt đầu kia. Lão Bắc bị Ngưu Lực Phàm đẩy, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Cái mật thất này vốn dĩ không lớn, lão bị đẩy sát tường, trượt chân ngã xuống. Tông Thịnh nhìn Ngưu Lực Phàm cơ hồ là dùng hết sức lực kêu: "Ngưu Lực Phàm, mau dùng cái ấn kia đem đóng vào cây cột to tôi nói. Nhanh lên, sắp tới giờ rồi. 11 giờ. Nhưng Ngưu Lực Phàm như không nghe thấy, phát điên lên tìm trên miếng vải màu vàng trên bàn. Hắn lấy một cây rèn dầu, điểm chút chu sa, tay chân luống cuống. "Để em," tôi nói. Tôi biết chúng tôi đã chuẩn bị hơn nửa năm cho giây phút này. Chúng tôi không thể từ bỏ. Tông Thịnh tình trạng thật sự không ổn, cây châm còn cắm trên ngực. Tôi không dám rút, mà anh cũng không cho tôi rút. Tông Thịnh giơ tay về phía Ngưu Lực Phàm, lại lần nữa kêu: "Ngưu Lực Phàm, mau tỉnh, mau thanh tỉnh, đóng ấn đã." Nhưng Ngưu Lực Phàm như rơi vào ma chướng, không nghe thấy gì. "Để em, Tông Thịnh, em đi." Tôi nói, nước mắt không ngừng rơi, rơi trên miệng vết thương của anh, rơi vào trong máu anh. Tông Thịnh nhìn tôi vài giây sau mới nói: "Túi áo bên trái anh có một mảnh huyết kiệt. Em ngậm trong miệng thì có thể thoát ra khỏi trận này. Ấn phù sẽ không có ảnh hưởng lớn tới em. Tiểu Vũ, em nghe kỹ." Tôi lau khô nước mắt nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh. "Em ngậm huyết kiệt, cầm cái ấn. Đừng động vào nó mà nắm tấm vải đỏ bao quanh nó. Đi ra ngoài, tới thông đạo. Nhớ cây cột mà anh nói với em không?" Tôi lại gật đầu. "Bùa đã vẽ, đã lăn qua chu sa. Em nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ thì đem con ấn, ấn lên ngay chỗ giữa trán hình mặt người trên cây cột." Tôi nghi hoặc, sao trên cây cột lại có mặt người? Nhưng tôi biết giờ không phải lúc hỏi. Chúng tôi đã cố gắng tới tận đây. Cho dù chết ở đây hôm nay thì tôi cũng phải hoàn thành việc này. "Ấn xong, kho hàng cũ chắc sẽ sụp xuống rất nhanh. Em phải mau chóng quay về. Với kết cấu toàn bộ nơi này, sau khi cây cột đó sụp xuống sẽ mất khoảng 8-9 phút thì toàn bộ tòa nhà sập xuống. Em phải quay về trong khoảng thời gian đó, tìm lại thứ có thể liên hệ với thực tế để quay về. Nhưng em phải rời nơi này trước khi tòa nhà bị sập. Nếu thứ liên hệ với thực tế đó bị hủy thì em sẽ mãi mãi không quay về được, chỉ có thể bị chôn vùi vĩnh viễn nơi đây. Em hiểu không?" Tôi gật đầu thật mạnh. "Vết thương này sẽ không giết được anh. Tiểu Vũ, tin anh, anh sẽ quay về tìm em. Vì chúng ta, em phải làm được. Tiểu Vũ." Nói xong, anh bất ngờ rút cây châm trong ngực ra. Máu phun lại phun ra. Anh dùng bàn tay đầy máu đeo cây châm lại trên cổ tôi. Đưa tay lên lau mặt tôi đầy nước mắt nói: "Đi thôi,

cũng nhìn tôi. Tôi chạy vào trong trận thất tinh, phun miếng huyết kiệt kia ra. Tôi nói: em làm xong rồi, nơi này sẽ nhanh chóng sập xuống. Tông Thịnh nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: anh biết em có thể làm được. Anh nghe được tiếng mọi thứ sập xuống. Đi mau, Tiểu Vũ, vì chúng ta, mau đi. Ông cảnh sát nhìn Ngưu Lực Phàm, nhìn tôi, rồi tiến tới kéo Ngưu Lực Phàm chạy về phía cửa thoát ra của phòng họp. Ngưu Lực Phàm kêu: buông ra, Tông Thịnh chưa chết. Cậu ta đã bị thương như vậy, chết chắc rồi. Cứu được một người thì một người. Tôi là cảnh sát, lúc cứu viện sẽ cứu người có khả năng sống cao nhất. Các người không phải nói thằng nhóc kia chỉ là cái hồn sao? Tông Thịnh kia không sống nổi, người kia cũng thôi. Còn lão già kia, lão... thôi, mau chạy theo ta. Lão cảnh sát vừa nói vừa lôi kéo Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm lại kiên trì: Tông Thịnh không chết được, thương thế này cậu ấy không thể chết được. Lão Bắc ngã ngồi trên mặt đất, đột nhiên cười ha ha lên, cái gì cũng không nói, cứ như vậy cười, thật giống như đã điên rồi. Nhưng lão không có rời đi, vẫn ngồi ở kia cười, vẫn luôn cười. Tông Thịnh nhìn tôi, nhắm hai mắt lại, tay anh vẫn đặt trên người tôi. Rầm, ngọn đèn đang treo trên trần rơi xuống, kế tiếp là tiếng đường hầm bên kia sụp đổ, tiếng cây cột lớn đổ sập. Một khi cây cột sập xuống thì kho hàng sẽ bị sụp đổ toàn bộ. Tiếp đó nền của khách sạn cũng sẽ sụp xuống. Và kế tiếp là toàn bộ tòa nhà. Tôi cắn răng, buông Tông Thịnh ra đi về phía chiếc giường nhỏ. Tôi phải đi, tôi phải chờ anh, phải quay về, phải rời khỏi đây, tôi phải sống. Tôi cố sức trèo lên giường, vừa đi vừa nhìn sợ đá rơi xuống chúng mình. Tôi tìm thấy chiếc đĩa nhỏ ban nãy là thứ duy nhất liên hệ với thực tại mà tôi còn nhớ. Tông Thịnh, tôi hét to. Em yêu anh, em chờ anh về nhà. Vĩnh viễn chờ anh. Anh đã nói anh nhất định sẽ quay về. Là anh kêu em chờ anh, em tin tưởng anh. Trên mặt đất, Tông Thịnh nằm đó toàn thân đầy máu, vết thương trên ngực vẫn còn đang chảy. Tôi nhìn anh, cố gắng khắc ghi hình ảnh của anh vào trong tâm trí mình, vào nơi sâu thẳm nhất. Tôi nghe tiếng Tông Thịnh: anh sẽ ra, đừng lo. Vết thương này không giết được anh, anh là quỷ thai. Bây giờ thế trận đã sụp đổ, không còn gì có thể trói buộc được anh nữa. Đá bắt đầu rơi trên chiếc giường. Chân tôi đạp lên chiếc đĩa, tiếng sứ vỡ nát âm thanh thật rõ ràng. Xung quanh tôi lại an tĩnh, không còn tiếng sập đổ, không có tiếng cười điên cuồng của lão Bắc nữa, chỉ có tiếng nước chảy róc rách đâu đó, còn có tiếng bước chân người và tiếng gọi tên tôi. Tôi nhìn quanh, phát hiện mình đã đứng ở bên bãi đất trống, dưới chân là chiếc đĩa vỡ nát, bên cạnh còn có nhang nến và giấy tiền đã cháy. Người đi càng lúc càng tới gần, cuối cùng họ đã nhìn thấy tôi. Mẹ tôi nhào tới trước mặt ôm lấy tôi, ánh đèn loang loáng chiếu vào mặt tôi. Mẹ tôi nói: Tổng Vũ, con hù chết mọi người rồi biết không? Sao lại khóc hả? Con à, sao lại khóc? Tôi không nói gì, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bà thì đẩy đám người ra, đi tới trước mặt tôi, dùng đèn pin quét một lượt rồi la lên: Chân sao lại có máu? Mau, mau gọi người lái xe đưa tới bệnh viện. Mau, Tiểu Vũ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khóc cái gì? Tôi cảm nhận rõ ràng không đau. Tôi không sao, chỉ có Tông Thịnh. Cô la to: Sao lại có hai cái điện thoại? Điện thoại của Tông Thịnh sao lại ở trong tay thằng bé? Đây là âm thanh cuối cùng tôi nghe thấy, bóng tối lại sập xuống. Tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh ở trong bệnh viện. Trong phòng bệnh, TV truyền tới tin tức. Đêm qua khoảng 11 giờ 15 phút, khách sạn lớn Sa Ân ở khu Thành Nam đã bị sụp một phần lớn diện tích. Theo một cảnh sát tại hiện trường cho biết, vì khách sạn không tiến hành kiểm tra định kỳ đường ống cứu hỏa, nên khi vận hành đã khiến cho đường ống bị vỡ, tạo thành sự sụp đổ liên hoàn trong tòa nhà. Vì trước đó tòa nhà có sự cố cháy khẩn cấp, nên toàn bộ nhân viên và khách đã được sơ tán. Cho tới thời điểm hiện tại, báo cáo mất tích 3 người. Trong đó có một người đại diện pháp nhân của khách sạn là tiên sinh Thẩm Kế Ân. Một người khách nam, một nhân viên bảo vệ trực đêm phát hiện cháy đã tiến hành sơ tán mọi người. Hiện tại có một đại diện của tập đoàn Thẩm Thị đang xử lý sự cố nơi này. Tôi thầm nhủ, Tông Thịnh sẽ về, Tông Thịnh đã hứa với mình rồi. Tôi vừa nói xong thì mẹ đã tới ngồi cạnh tôi. Tiểu Vũ, con tỉnh rồi à? Khá hơn chưa? Bác sĩ nói do con quá xúc động nên xỉu, có chuyện gì vậy? Mẹ à, con đói. Mẹ có gì cho con ăn không? Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Đến cả tôi cũng có ảo giác, nửa năm qua có phải là giấc mộng hay không? Sau ngày thứ ba, khi khách sạn Sa Ân sụp xuống, Ngưu Lực Phàm tới thăm tôi. Anh ta xách theo một cái ba lô rất lớn mới toanh. Hắn nói hai cái túi trước không mang ra được. Hắn còn nói đã bán tiệm cầm đồ, giờ là lúc rời khỏi nơi này. Một thân một mình, đi đâu cũng được. Không trở lại sao? Tôi hỏi. Không trở về, vĩnh viễn cũng không trở lại. Ở chỗ này, một khi nhắm mắt sẽ liền nghĩ đến. Anh đã tự tay đóng cây đinh vào đứa nhỏ, tự tay anh thiêu thi thể nó. Hình ảnh đó, thôi không nói tới nữa, không nghĩ tới nữa. Nếu có duyên sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi khác, anh sẽ mời cậu ăn một bữa hoành tráng. Ông cảnh sát già thì sau ngày thứ tư đến gặp tôi. Ông ta nói mấy hôm nay ông ta rất bận rộn làm báo cáo. Già thế này còn làm nhiều báo cáo đến thế, thật sự có chút quá sức. Ông ta đã nói mệt muốn chết, cuối cùng nói với tôi, nếu biết trước thì tôi sẽ không theo đuôi mấy người đâu. Còn nửa năm nữa tôi đã được về hưu rồi, làm vậy đúng là tự mình tìm mệt mà. Tôi thật sự may mắn những ngày cuối cùng có ông cảnh sát tham gia cùng. Sự xuất hiện của ông ấy giúp chúng tôi giảm được rất nhiều phiền toái. Ngày thứ năm, sau cùng đã có người nhận ra. Bà chạy tới trước mặt tôi, lạnh giọng: Tông Vũ, nói thật cho ta biết Tông Thịnh đâu? Sao cậu lại cầm điện thoại của nó? Nó giờ không thể liên lạc, đã bao nhiêu ngày rồi, rốt cuộc nó đâu rồi? Đã qua nhiều ngày, tôi sau cùng đã bình tĩnh lại. Tôi ngồi trên giường. Bà, anh ấy nói với con, anh ấy nhất định sẽ trở về. Tông Thịnh sẽ trở về. Đồng thời, bàn tay kia tôi sờ lên cây châm gỗ sét đánh trên cổ. Bên trên cây châm còn có máu của anh. Tôi tự tin như vậy, vì chúng tôi có huyết khế. Tôi vẫn cảm nhận được sự tồn tại của anh. Tôi biết anh sẽ trở về. Vậy là còn một tập ngày mai nữa thôi là kết thúc chuyện. Tông Thịnh sẽ không chết nên các bạn cứ yên tâm. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.